Chương 25, Lục đạo tiên nhân tiên thuật. Chương 25, Lục đạo tiên nhân tiên thuật tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2004 thời gian đổi mới, 2014-12140, 53 ẩm ẩm đại địa run rẩy, bụi mù tràn ngập. Ta trời ạ, tiểu gia hỏa này vờ ơ y ma ôm một tòa thanh hoa thạch tượng đang đi lại thâm tắc tiên nhân cùng chí ma tiên nhân nhìn trợn mắt hốt mồm. Không chú ý lời nói còn tưởng rằng một tòa thanh hoa thạch tượng xuống tới, đang chậm rãi hướng Diệu Mộc Sơn đỉnh đi tới. Thanh hoa thạch tượng phía dưới, có một cái tiểu gia hỏa, hai tay ôm cự đại thanh hoa thạch tượng, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, chậm chạp hướng về đỉnh núi đi tới, mỗi một bước rơi xuống đều để mặt đất run rẩy kịch liệt, tựa như là đến chỗ này chấn động. Thâm tắc tiên nhân cùng chí ma tiên nhân đều đình chỉ tu luyện, thật không thể tin nhìn qua Lâm Phong, thần sắc trên mặt chấn kinh mà hưng phấn. Cái này thật sự là quá kinh người, ôm nặng đến hơn vạn cân thanh hoa thạch tượng đi lại, thâm tắc tiên nhân cùng chí ma tiên nhân hai người đều có thể làm đến, với lại làm được sẽ tốt hơn. Nhưng là, thâm tắc tiên nhân cùng chí ma tiên nhân dù sao tu hành tiên thuật nhiều năm, đối với tự nhiên năng lượng khống chế thuần thục vô cùng, có thể làm đến chẳng có gì lạ. Mà Lâm Phong bất quá là một cái mười mấy tuổi nửa cái hài tử, tiếp xúc tự nhiên năng lượng tuy nhiên mới một ngày thời gian. Vợ ơ y ma làm đến loại trình độ này, có thể nào để hai cái tiên nhân không khiếp sợ đâu. Hô hô hô, Lâm Phong từng ngụm thở hổn hển, hô hấp khó khăn. Hắn mặt đỏ bừng lên, ở nỗ lực trèo trống, hai chân có ở đây không ở run rẩy, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đây đã là hắn cực hạn tiên thuật tu hành cũng là gian khổ như vậy, Lâm Phong thầm cười khổ. Hắn thiên phú kỳ cao, không thua trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân. Lần thứ nhất tiếp xúc tự nhiên năng lượng liền có thể hoàn mỹ tiến hành khống chế hoặc khống chế, có thể xưng khoang thế kỳ tài. Làm sao, tuổi của hắn dù sao còn nhỏ, tiên thuật thời gian tu hành cũng ngắn, vô pháp khống chế càng nhiều tự nhiên năng lượng để bản thân sử dụng. Có lẽ, hắn có thể thoải mái mà dơ lên thanh hoa thạch tượng. Nhưng là nếu để cho hắn ôm thanh hoa thạch tượng chạy, vậy thì có điểm ép buộc. Huống chi, đại cấp mô tiên nhân đối với Lâm Phong yêu cầu là nhất định phải ôm thanh hoa thạch tượng chạy một ngày, mặt không đỏ hơi thở không gấp, bên trong tu hành độ khó khăn to lớn có thể nghĩ á không bao lâu. Lâm Phong trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, cầm trong tay thanh hoa thạch tượng ném xuống đất. Chính hắn thì lập tức ngã sấp trên mặt đất, giống như ngưu kịch liệt thở hổn hển. Nhất Phong, đừng quá miễn cưỡng chính mình. Thâm tắc tiên nhân cùng chí ma tiên nhân hai người vây quanh, lời nói thấm thía nói với Lâm Phong. Ngươi đã làm được phi thường tốt. Chỉ cần ngươi kiên trì tu luyện, nhất định có thể tu thành ta Diệu Mộc Sơn độc nhất vô nhị tiên thuật. Đa tạ hai vị tiên nhân chỉ điểm. Lâm Phong một bên từng ngụm thở hổn hển, vừa hướng lưỡng đại tiên nhân gửi tới lời cảm ơn. Tiểu gia hỏa, tốt lắm. Ta rất xem trọng ngươi nha. Chí ma tiên nhân đối với Lâm Phong thái độ cũng cải thiện rất nhiều, nàng thậm chí còn đưa tay vô vô Lâm Phong đầu vai, vì hắn cổ vũ động viên. Nửa giờ sau, Lâm Phong từ dưới đất đứng lên, lần nữa ôm lấy cự đại thanh hoa thạch tượng đi lại đứng lên. Thật kinh người khôi phục lực. Nơi xa, chí ma tiên nhân nam nam nói ra. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, cái kia hẳn là nguồn gốc từ tại ở mức cốt lâm chữa bệnh nhân thuật. Thâm tắc tiên nhân chậm rãi nói ra, trừ này một chỗ cùng ta Diệu Mộc Sơn nổi danh truyền thừa thánh địa bên ngoài, không còn có loại nào chữa bệnh nhân thuật có thể có được kinh người như thế khôi phục tốc độ. Ngươi nói là đứa nhỏ này vợ ơ y ma cũng đồng thời đạt được ở mức cốt lâm truyền thừa, chí ma tiên nhân bị kinh ngạc. Ừm, hẳn là không sai. Thâm tắc tiên nhân nói, ngươi chẳng lẽ quên tiểu gì gì hay giả ưa thích cái kia nữ hoa tử, chính là ở mức cốt lâm thế hệ này truyền thừa giả. Ta nhớ tới. Chí ma tiên nhân giật mình. Nàng dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn phía xa mồ hôi đầm địa, thở hồng hộc Lâm Phong, thì thào nói ra, đứa nhỏ này. Tiền đồ bất khả hạn lượng rất nhanh, mặt trời chiều ngã về tây. Vang một tiếng vang lớn, Lâm Phong tương thanh con ít thạch tượng ném ở giữa sườn núi, đại địa run rẩy. Bình một tiếng, theo sát thanh hoa thạch tượng, Lâm Phong cũng té lăn trên đất, mê man đi qua. Hắn làm sao nơi xa, phụ trách âm thầm thủ hộ Lâm Phong cùng hai cái tiên nhân bị hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng tiến lên, làm Lâm Phong kiểm tra thân thể. Hắn không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi. Thân thể bảo hộ cơ năng tự động mở ra, sa vào đến ngủ say bên trong. Thâm tắc tiên nhân một chút kiểm tra, trên mặt vẻ khẩn trương mới làm dịu xuống tới. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Chí ma tiên nhân trên mặt lộ ra một tia lo lắng, hắn quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Thế nhưng là, hắn cũng nhất định phải ăn cái gì bổ sung thân thể năng lượng a, không phải vậy lời nói, căn bản là vô pháp tiếp tục ngày thứ hai tu hành. Không bằng như vậy đi. Thâm tắc tiên nhân trầm tư chỉ chốc lát, nói ra, ta trước mang theo tiểu gia hỏa này qua đại lao ra nơi đó, ngươi phụ trách qua rượu một sơn bên ngoài liệp sắt một đầu mai hoa lộc, di thuần dương lộc huyết vì hắn bổ sung năng lượng. Chí ma tiên nhân nghe xong, sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên. Nàng có cực kỳ mãnh liệt gia đình bà chu tinh tiết, nếu như người khác không ăn nàng nấu cơm đồ ăn, nàng liền sẽ tức giận phi thường. Bây giờ, lại muốn nàng qua liệp sắt một đầu mai hoa lộc, đây quả thực so đánh nàng một trận còn để cho nàng khó chịu. Nhanh đi, ngươi chẳng lẽ quên đại lao gia đã từng nói với chúng ta nói chuyện? Á thâm tắc tiên nhân nhướng mày, quắc. Ta biết làm cho người ngoài ý muốn là, luôn luôn tính cách cường ngạnh chí ma tiên nhân đúng là thỏa hiệp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, thanh thế to lớn, Lâm Phong lần nữa ôm cự đại thanh hoa thạch tượng đi lại đứng lên, những nơi đi qua, mặt đất run lên một cái. Đứa nhỏ này quả thật là khoáng thế kỳ tài, hôm nay đi lại tốc độ liền đã so với hôm qua phải nhanh hơn một số. Thâm tắc tiên nhân thì thào nói ra. Ngày thứ hai, ngày thứ ba sau một tháng, Lâm Phong đã có thể khiêng cự đại thanh hoa thạch tượng bước nhanh như bay. Thâm tắc tiên nhân cùng chí ma tiên nhân thói quen. Từ lúc mới đầu chấn kinh đến chết lặng, đến hoàn toàn thích ứng. Đây là một cái quái thai, một cái yêu nghiệt, không thể bình thường nhãn quang đến đối đa y sau 3 tháng. Lâm Phong đã có thể khiêng nặng đến vạn cân thanh hoa thạch tượng một khắc không ngừng buôn tẩu một ngày, mà mặt không đỏ tim không đập. Lúc này, Lâm Phong mới vừa vặn 11 tuổi, từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi như thế nào chính xác dẫn đạo tự nhiên năng lượng tiến vào trong cơ thể, như thế nào cùng trong cơ thể trả cờ dạ dung hợp. Như thế nào làm đến tùy thời tùy chỗ hoàn mỹ hấp thu tự nhiên năng lượng, đạt tới vô hạn trả cờ dạ. Một ngày này, đại cấp mô tiên nhân nghiêm túc mà nghiêm túc nói với Lâm Phong. Đà tạ đại lao ra. Lâm Phong kích động vạn phần. Đi qua 4 tháng gian khổ tu hành, Lâm Phong rốt cục đạt được đại cấp mô tiên nhân tán thành, muốn truyền thụ cho hắn có thể dùng tại thực chiến tiên thuật chiến đấu pháp môn. Ta muốn truyền cho ngươi tiên thuật, nguồn gốc từ tại trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Đại cấp mô tiên nhân chậm rãi nói ra. CV, chiều tối bận cờ mở nờ giờ, mai tiếp.